Yêu thần lục, chương 02, ma túy, 17 ngày trước. Góc truyện audio .com. Chấm, đến Thanh Bang địa bàn làm ăn. Đối với lại phân bố quyền lực của Thanh Bang, Vương Vũ Hạo hắn đã cho người điều tra rất là kỹ lưỡng. Trước đây Thanh Bang là thiên hạ của Trần Vân Thanh thật. Nhưng kể từ sau khi Trần Vân Thanh ở ẩn tại Vạn Phú Hoa Viên này sau, Lương Thiện Vinh cái này phó bang chủ bên ngoài là tỏ ra cung kính đối với lại Trần Vân Thanh. Nhưng mà bên ngoài lại thường xuyên tạo sóng gió, trinh phạt các thế lực bên ngoài hai quận, âm thầm nuôi dưỡng chân tay, ra tay trừ đi những người chống đối. Bên trong Thanh Bang, Lương Thiện Vinh làm còn tuyệt hơn. Bằng cách này hay cách khác, y là đem những người bất đồng ý kiến với mình cho xuống đài. Nghiêm trọng hơn còn ra tay đem những người kia trừ khử. Trong đó có không ít là Trần Vân Thanh tay chân hạng người. Thế lực của cái này Lương Thiện Vinh tại Thanh Bang có thể nói là đã vượt qua Trần Vân Thanh quá nhiều rồi. Bên trong xài thành hắc đạo thế lực hiện tại, có người còn đang làm ra một cái cá cược cục về Thanh Bang nơi này. Bọn họ đánh cược là bao giờ Lương Thế Vinh phất cờ tạo phản, đạp Trần Vân Thanh xuống lên làm bang chủ. Nghe nói trong vòng một tháng tới như Lương Thiện Vinh ra tay, chính là một bồi một nửa. Trong khi vài tháng tới, tỷ suất bồi là vô cùng cao. Cái này tình cảnh đủ thấy, Lương Thiện Vinh này sẽ ra tay trong thời gian ngắn là rất lớn khả năng a. Hiện tại cùng Vương Vũ Hạo hắn đóng kịch, có được lợi ích gì đâu kia chứ. Nói thẳng ra Vương Vũ Hạo hắn cũng là có tham gia vào đặt cược Thanh Bang nơi này một chuyện. Số tiền cũng không thấp, lên đến 10 tỷ NVD cho việc Lương Thiện Vinh sẽ tạo phản trong vòng một tháng thời gian. Hiện tại hắn đang chống mắt chờ xem nội chiến của Thanh Bang một nhóm người đâu. Ông chủ Vương, một lần nữa ta khuyên ngài không nên đi vào bên trong kia bàn cái chuyện này làm ăn thì hay hơn. Không có cùng Vương Vũ Hạo dây dưa vấn đề này nữa, Lương Thiện Vinh liền là chuyển qua đề tài khác lên tiếng khuyên bảo. Đưa Vương Vũ Hạo đến nơi này, đây là vì Vương Vũ Hạo đã từng giúp đỡ hắn trong một lần tại địa bàn của đối thủ hắn bị người khác vây giết. Có qua có lại, nên khi Vương Vũ Hạo ngỏ ý muốn đến nơi này gặp đại ca của hắn Trần Vân Thanh, hắn cũng là không có bao nhiêu do dự liền đưa tên này đến nơi đây. Nói về chuyến đi này bàn chuyện làm ăn, Lương Thiện Vinh hắn đương nhiên là biết Vương Vũ Hạo này đang muốn bàn về cái gì hợp tác làm ăn một chuyện. Đây chính là hàng trắng tiêu thụ tại Thanh Bang vấn đề, cũng như phân chia lợi ích giữa đôi bên đến. Không sai, chính là hàng trắng, còn được gọi là ma túy loại kia. Vương Vũ Hạo cái này theo hắn cho người điều tra được biết, bên ngoài tập đoàn của y là buôn bán xuất nhập khẩu tơ lụa vải vóc kiếm tiền. Nhưng bên trong lại là buôn bán ma túy, còn là kênh phân phối ma túy lớn thứ hai tại Sài Thành này. Chiếm 4 cái quận huyện địa bàn, hàng năm tổng số ma túy qua Vương Vũ Hạo phân phối lên đến mấy trăm triệu đô la. Là một con cá mập trong hắc đạo Sài Thành này vô cùng lớn. Thế lực của Vương Vũ Hạo có khi còn lớn hơn cả Thanh Bang bọn họ đây rất là nhiều. Vương Vũ Hạo nhờ vào con đường buôn bán ma túy này liền trở nên giàu có. Nó cũng làm cho rất là nhiều các đại thế lực tại Sài Thành này đỏ mắt. Muốn làm rớt cái này Vương Vũ Hạo, chiếm lấy địa bàn cũng như con đường phát ra hàng hóa của Vương Vũ Hạo. Nhưng là đáng tiếc, nhiều thế lực lớn trong bóng tối cũng như ngoài sáng đã ra tay. Có điều đến hiện tại vẫn là chưa có người nào có thể thành công. Bạch đạo bên kia khá nhiều đại quan đã ngã ngựa vì tham gia vào việc lật đổ cái này Vương Vũ Hạo. Hắc đạo thế lực Lương Thiện Vinh hắn nghe nói còn thảm hơn. Rất nhiều bang phái chỉ trong một đêm bị diệt, số người bị diệt hơn 200. Lần kia Sài Thành bên kia sông máu nhuộm đỏ một cái khu vực, đến giờ nhiều người còn kinh sợ không thôi. Vương Vũ Hạo không hài lòng với lại địa bàn 4 cái quận huyện phân phối mà mình có được, y là muốn vươn bàn tay ra xa, đi qua các địa bàn khác kiếm ăn. Đặc biệt là quận nhất cùng quận 2 mà Thanh Bang đang nắm trong tay nơi này. Nơi đây là hai cái quận giàu có bậc nhất của Sài Thành. Là một khối rất là lớn thịt mỡ. Rất nhiều đại thế lực muốn chiếm nơi đây làm của riêng. Chí ít cũng là giống như cái này Vương Vũ Hảo. Muốn tại nơi này đưa ma túy đi vào. Kiếm một chén canh. Chỉ là Lương Thiện Vinh hắn cho là lần này Vương Vũ Hảo đi đến chuyến này là một chuyến không công. Thanh Bang của Trần Vân Thanh tuy là mang tiếng là hắc đạo thế lực. Nhưng trước nay chưa bao giờ làm ăn buôn bán mặc hàng ma túy này. Cũng như là chưa bao giờ cho phép các thế lực khác tại nơi này Thanh Bang địa bàn buôn bán loại này chất cấm. Nếu như gặp được mà nói, liền sẽ bị trừng trị không tha. Rất nhiều bang phái đại lão không có tin vào quy định của Thanh Bang. Liền đi vào địa bàn bọn họ buôn bán ma túy. Kết quả những thế lực này đã biến mất trong lòng sông lịch sử của Sài Thành mất rồi. Lần này như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Kết quả chuyến làm ăn này của Vương Vũ Hảo cũng là giống như bao anh chị khác mà thôi. Sự thành do người, không thử làm sao có thể biết được chứ. Vương Vũ Hảo nhìn trước mặt mình đây biệt thự cửa lớn. Đang có một cái nữ nhân lớn tuổi ra mở cửa cho bọn họ đi vào. Đối với lại Lương Thiện Vinh nhàn nhạt nói. Quy định của Thanh Bang cũng như Trần Vân Thanh. Vương Vũ Hảo hắn đương nhiên là có nghe qua. Hắn cũng là đã biết kết quả khá bi thảm của những tên anh chị cố tình đưa ma túy vào hai cái đại quận này. Có điều muốn Vương Vũ Hảo hắn bỏ qua cho khối này địa bàn rộng lớn cùng giàu có. Hắn lại không có cam tâm. Bằng mọi giá, hắn liền phải tại nơi này làm ăn. Nghĩ đến lần này thành công của hắn cũng không hề thấp. Hắn đã điều tra qua. Trước đây đám người kia sở dĩ bị từ chối. Là vì bọn chúng đưa ra cách phân chia không có hợp lý. Lần này đến đây hắn là muốn nhượng ra thật lớn lợi ích cho Trần Vân Thanh. Hắn cũng không có tin. Với lợi ích lớn đến như thế này, Trần Vân Thanh liền sẽ không có động tâm. Hắc đạo bọn họ coi trọng nhất là tiền cùng địa bàn. Có địa bàn nhưng không có tiền thì cũng vứt đi. Trên đời này không có một cái tên xã hội đen nào lại đi chê tiền cả. Trần Vân Thanh cũng là không có nằm ngoài cái xu thế kia. Vương Vũ Hảo hắn còn nghe nói đến công việc làm ăn của Thanh Bang mấy năm qua cũng không mấy khả quan cho lắm. Đây là một cái cơ hội để Trần Vân Thanh vươn lên. Chắc chắn cái này Trần Vân Thanh sẽ không có đi từ chối đâu. Hơn nữa như Trần Bang chủ không đồng ý, không phải vẫn còn Lương Bang chủ ngài đây sao? Trước khi cất bước đi vào biệt thự đại môn, Vương Vũ Hảo quay lại. Ý vị thâm trường đối với lại Lương Thiện Vinh để lại một câu. Đây là kế hoạch thứ hai của hắn. Nếu như đi con đường của Trần Vân Thanh không thông. Trước đây không lâu hắn chính là đưa ra vấn đề này với lại Lương Thiện Vinh tại tổng bộ công ty Vân Thanh. Cái này Lương Thiện Vinh tuy là kiên quyết từ chối. Nhưng mà trong ánh mắt tên này cũng là hiện ra một tia khát vọng. Cái này liền là không thể nào qua được đôi mắt của Vương Vũ Hảo hắn cho được. Thực sự ra như Vương Vũ Hảo hắn cố gắng thuyết phục thêm một chút. Tên giả nhân giả nghĩa Lương Thiện Vinh này chắc chắn cũng sẽ đồng ý mà thôi. Nhưng cái giá bỏ ra cũng là quá đắt một chút. Hắn lại không nỡ. Người mà hắn muốn hợp tác với lại Trần Vân Thanh tên kia. Nghe nói y chỉ là một tên tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Hợp tác với lại Trần Vân Thanh sẽ là vô cùng có lợi cho hắn cũng như thế lực phía sau hắn. Như Trần Vân Thanh đồng ý cái này mối làm ăn mà nói. Hắn liền sẽ dùng tận năng lượng có trong tay. Giúp đỡ Trần Vân Thanh thanh trừng nội bộ. Còn như không có thành công thuyết phục Trần Vân Thanh mà nói. Như thế hắn cũng chỉ có thể tại Lương Thiện Vinh bên này một phương. Dù có phải bỏ ra nhiều hơn lợi ích cũng phải làm như vậy. Hừ, người cũng đừng có để rơi vào trong tay của ta. Nhìn cái kia Vương Vũ Hạo nụ cười ẩn ý kia. Lương Thiện Vinh không khỏi hừ lạnh một tiếng tại trong lòng. Phần thiệt hơn cùng Lương Thiện Vinh hắn cho nhiều vào đi. chờ khi Trần Vân Thanh cửa kia đi không thông, quay lại nơi này tìm hắn. Cái kia giá cả sẽ không còn là 46 như trước đây nữa đâu. Lão Lê, bạn gái của ta thật là không có chuyện gì đó chứ. Đại sảnh phòng tiếp khách bên trên lầu 2 của biệt thự. Trần Vân Thanh một thân bình dị sơ mi trắng trang phục. Nâng lên một cái chung trà mời người đối diện với mình đây một bộ blue trắng phục sức bác sĩ thường thấy. Mỉm cười lên tiếng hỏi. Đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.